Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1425, chương 1439. Được ăn cả ngã về không? Lúc này, tại Bách Biến gia tộc mọi người kinh hoàng lúc, từng cái thân ảnh tại Mạc Thanh Vân bên cạnh xuất hiện. Những này thân ảnh xuất hiện về sau, liền tản mát ra một cỗ khí thế khủng bố. Đem Bách Biến gia tộc mọi người bao phủ. Quỷ vật, nhóm lớn quỷ vật. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bên cạnh nhóm lớn quỷ vật, Bách Biến gia tộc tất cả mọi người ngốc trệ. Phía sau dâng lên một cỗ lạnh lẽo thấu xương. Bọn hắn mới biết được, muốn dùng lấy nhiều khi ít biện pháp đối phó Mạc Thanh Vân, đây là một cái cỡ nào quyết định sai lầm. Đương nhiên, giờ phút này sinh lòng khiếp sợ người tự nhiên không chỉ là Bách Biến gia tộc mọi người, tốt thật nhiều quỷ vật. Những cái kia quỷ vật đều là Mạc Thanh Vân triệu hoán sao? Mạc Thanh Vân rốt cuộc là ai? Vì sao hắn có nhiều như vậy quỷ vật thủ hộ, hơn trăm cái đại tinh vị cảnh giới quỷ vật, mấy ngàn tiểu tinh vị cảnh giới quỷ vật, hơn vạn uẩn tinh vị quỷ vật? Đám này quỷ vật chỉnh thể chiến lực chỉ sợ đã không kém gì Vĩnh Nam Tiên Cung. Thật sự là quá dọa người. Nhìn xem Mạc Thanh Vân bên cạnh quỷ vật, xung quanh tất cả mọi người là thân thể run rẩy, đem Mạc Thanh Vân cùng Vĩnh Nam Tiên Cung vẽ lên ngang bằng. Hắn đến cùng còn có bao nhiêu át chủ bài? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân lúc này biểu hiện, Quỷ Kịch Bình toàn thân run rẩy, liền hô hấp đều cảm thấy khó khăn, giống như Mạc Thanh Vân trước mặt biểu hiện để hắn chấn kinh. Mạc Thanh Vân biểu hiện liền đã để hắn nhìn thấy sợ hãi. Không chỉ có Quỷ Cục Bình như thế, tự liền Sở Thanh Tùng cũng giống như vậy, để Mạc Thanh Vân biểu hiện dọa đến gần chết. Bởi vì Mạc Thanh Vân biểu hiện đã vượt quá hắn phạm vi chịu đựng, mấy vạn phổ thông chân tiên cảnh cường giả, quá ngàn tiểu tinh vị cường giả, cùng trên trăm đại tinh vị cường giả. Đây là một cái dạng gì thực lực? Giờ khắc này, tại Sở Thanh Tùng trong lòng, đã triệt để không có khái niệm. Chỉ sợ Vĩnh Nam Tiên Cung không xuất mã, Vĩnh Nam trong tiên vực thế lực khác đều không thể áp chế được Mạc Thanh Vân. Vân Quân, đây là chúng ta quen biết Thanh Vân sao? Ngươi có cảm giác hay không đến có chút xa lạ? Ta không cảm thấy a, ta ngược lại thật ra cảm thấy dạng này Thanh Vân đẹp trai hơn, càng uy vũ. Nhìn xem lăng đứng ở giữa không trung, trên thân tản mát ra một cỗ ma uy Mạc Thanh Vân, Sở Vân Quân hai người đàm tiếu. Tại mọi người nhìn chăm chú Mạc Thanh Vân lúc, Mạc Thanh Vân đối bên cạnh quỷ vật vung tay lên, quát, giết, một tên cũng không để lại. Giống đạt được Mạc Thanh Vân ra hiệu, những này quỷ vật không dám kháng mệnh, lập tức hướng lấy Bách Biến gia tộc nhân đánh tới. Chỉ chốc lát, Bách Biến gia tộc còn lại những người này tự bị đại lượng quỷ vật nuốt sống. Nhìn thấy Bách Biến gia tộc mọi người đảo mắt bị quỷ vật nuốt mất vây công, Mạc Thanh Vân liếc một vòng chiến cuộc. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân ngay tại trong đám người thấy được một tấm kinh hoàng gương mặt. Người này chính là mới trọng thương Bách Biến Kim Phong. Nghĩ không ra hắn thế mà còn sống. Nhìn thấy Bách Biến Kim Phong còn sống, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười lạnh, chậm rãi hướng phía Bách Biến Kim Phong bay đi. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đi tới Bách Biến Kim Phong trước người, mặt lộ vẻ lạnh lùng biểu lộ nói, Bách Biến Kim Phong, trước đó ta từng nói qua với ngươi, hôm nay ta hội sẽ lần nữa đoạn ngươi một tay, ta liền đến hoàn thành cái hứa hẹn này. Không không muốn. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Bách Biến Kim Phong lập tức thân thể run lên, mặt lộ vẻ biểu tình cầu khẩn, khóc tang nói, Mạc Thanh Vân không muốn đoạn cánh tay ta, đừng có giết ta. Ta cũng không hề động qua Quỷ Tiêu Tiêu, ta liền đem hắn trả lại cho ngươi, van cầu ngươi không muốn. Không đợi Bách Biến Kim Phong lời nói xong, Mạc Thanh Vân tự hướng phía hắn vung ra một trường, một cỗ kinh khủng tiên linh lực, theo Mạc Thanh Vân bàn tay bên trong oanh ra ngoài, tự hóa thành một đạo lăng lệ trường đao. Phốc phốc, trường đao lóe lên một cái rồi biến mất, trực tiếp đem Bách Biến Kim Phong cánh tay chặt đứt, để Bách Biến Kim Phong thương thế càng nặng mấy phần. Cánh tay bị Mạc Thanh Vân chặt đứt về sau, Bách Biến Kim Phong mặt lộ vẻ mặt sợ hãi, sắc mặt tái nhợt nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nói: "Mạc Thanh Vân, ngươi đã đoạn mất ta một cánh tay, có thể thả ta sao? Ta cũng không có nói, đoạn mất ngươi một cánh tay về sau, ta hội sẽ tha cho ngươi khỏi chết." Mạc Thanh Vân lắc đầu, cự tuyệt Bách Biến Kim Phong thỉnh cầu, thần sắc dần dần lạnh lùng xuống tới, nói: "Bách Biến Kim Phong, ta đã từng đã cho ngươi rất nhiều cơ hội, là chính ngươi không hiểu được chân quý, như thế thì trách không phải ta." Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Bách Biến Kim Phong sắc mặt càng thêm yếu ớt mấy phần. Căm tức nhìn Mạc Thanh Vân hét lớn: "Mạc Thanh Vân, không ngại nói cho ngươi, Vĩnh Nam Tiên Cung đã bị một đám người thần bí để mắt tới. Cho dù ngươi hôm nay giết ta, ngươi cũng giống vậy sống không được bao lâu. Ha ha, xem ra các ngươi đã biết rõ, khó trách các ngươi dám động thủ với ta." Nhìn xem Bách Biến Kim Phong biểu hiện như vậy, Mạc Thanh Vân diện lộ liễu vậy mà biểu lộ minh bạch Bách Biến gia tộc mọi người vì cái gì dám đối với hắn hạ ngoan thủ. Nguyên bản đến Vĩnh Nam Tiên Cung phát sinh biến cố đã bị Bách Biến gia tộc nhân biết rõ Mạc Thanh Vân sẽ mất đi ỷ vào, bằng không mà nói bọn hắn cũng không dám như thế trắng trợn xuất thủ đánh giết Mạc Thanh Vân. Dù sao, một khi bọn hắn giết Mạc Thanh Vân, sẽ lọt vào Thạch Dĩnh Phong đám người trả thù. Đây chính là chuyện phi thường đáng sợ. Chết đi! Mạc Thanh Vân trầm ngâm một chút, nét mặt của hắn tự lạnh lùng xuống tới, mắt phải bên trong bắn ra một đạo mâu quang đao mang. Đạo này mâu quang đao mang tán phát ra, nó chính là lóe lên một cái rồi biến mất, trực tiếp đem Bách Biến Kim Phong đầu đánh nổ. Tại mâu quang đao mang đánh nổ Bách Biến Kim Phong đầu lúc, cũng liền mang Bách Biến Kim Phong linh hồn cùng một chỗ cũng cho đánh tan. Chợt, Bách Biến Kim Phong liền thành một cỗ thi thể không đầu, từ giữa không trung ngã xuống khỏi đi. Chém giết Bách Biến Kim Phong về sau, Mạc Thanh Vân không tiếp tục xuất thủ, chỉ yên lặng nhìn trước mắt chiến cuộc. Tại đại lượng quỷ vật vây công dưới, Bách Biến gia tộc mọi người tình cảnh coi là tràn ngập nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết tại quỷ vật trong tay. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta sớm muộn sẽ bị quỷ vật mài chết. Nhìn trước mắt đại lượng quỷ vật, Bách Biến Vũ Đàn mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, nghĩ đến như thế nào hóa giải cái này nguy cơ. Nghe được Bách Biến Vũ Đàn lời nói, bên cạnh một cái Bách Biến gia tộc lão người mặt lộ vẻ quyết nhiên biểu lộ nói: "Vũ Đàn Tăng Tổ, từ trước mắt tình huống đến xem, chúng ta Bách Biến gia tộc là giữ không được, nếu không chúng ta vẫn là rút lui đi." "Không tệ, chúng ta mấy người giữ được tính mạng, ngày khác còn có thể đông sơn tái khởi." Nghe được cái trước ý nghĩ, bên cạnh mặt khác một cái lão giả vội vàng biểu thị đồng ý đề nghị của hắn. Nhìn thấy hai người này dự định, Bách Biến Vũ Đàn hiện ra giãy giụa biểu lộ, trong lúc nhất thời có chút khó có thể quyết định. "Thiếu Khuynh." Bách Biến Vũ Đàn đi qua một phen thiên nhân giao chiến, hắn chính là cắn răng một cái, mặt lộ vẻ ngoan lệ biểu lộ nói: "Những này quỷ vật đều bị Mạc Thanh Vân khống chế, chỉ cần chúng ta giết Mạc Thanh Vân về sau, những này quỷ vật cũng liền không có thành tựu. Chuyện mấu chốt nhất vẫn là đem Mạc Thanh Vân tiểu tử kia chém giết." "Vũ Đàn tộc thúc nói đúng, giống như Mạc Thanh Vân không chết, hắn cũng không sẽ để cho chúng ta trốn. Như thế, chúng ta cũng không cần chậm trễ, lập tức liên thủ đánh giết Mạc Thanh Vân. Tốt, kia bọn họ hồi trở lại được ăn cả ngã về không? Liều chết đem Mạc Thanh Vân đánh giết. Nghe được Bách Biến Vũ Đàn đề nghị, mọi người nhao nhao gật đầu đồng ý, cũng cảm thấy đánh giết Mạc Thanh Vân mới là mấu chốt. Bách Biến Vũ Đàn mấy người thương nghị thỏa đáng, bọn hắn tự bước lui bên cạnh quỷ vật, hướng phía Mạc Thanh Vân giết tới. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.